chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3205, chương 3206, cưỡi bạch tượng nữ nhân. Ngày kế tiếp, Lâm Thi Nhi sáng sớm thì tràn đầy phấn khởi gào thét rời giường buổi sáng nhanh 11 điểm thời điểm. Vương Đại Đông bọn người rốt cục xuất phát, con voi chi rừng mưa nhiệt đới không hiếm thấy. Cũng là Chiang Mai địa phương một cái du lịch hạng mục. Cung cấp du khách ngồi cưỡi con voi đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Vô cùng nghe lời, rốt cục cưỡi đến tha thiết ước mơ con voi. Lâm Thi Nhiên cũng khó được vui vẻ mấy lần. Bốn người một người một con voi lớn. Lâm Thi Nhi sớm thì đưa cho Vương Đại Đông một cái máy ảnh SLR. Tỷ phu, ngươi cho chúng ta chụp ảnh. Vương Đại Đông trừng mắt, dựa vào cái gì? Lâm Thi Nhi lập tức chỉ ủy khuất ba ba đối Vương Đại Đông nháy mắt. Đậu phộng, Vương Đại Đông thật muốn bị Lâm Thi Nhi bộ dáng này tức chết. Trong miệng khó khăn phun ra một chữ, tốt, sau đó hắn liền xuống con voi. Đối với các nàng ba người cũng là kèn kẹt ấn loạn. Đến lúc đó đang chọn không tệ đi ra liền tốt, chiếu tốt về sau. Vương Đại Đông mới lên con voi, có người giúp bọn hắn nắm con voi đi trên đường. Thủy Nguyệt để cái kia giúp hắn dắt con voi dân bản xứ thả chậm tốc độ. Cùng Vương Đại Đông tại cùng một mức độ phía trên, Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy Thủy Nguyệt, thầm nghĩ cô gái nhỏ này không phải là coi trọng chính mình đi. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, nhìn lấy có chút tiện tiện. Thủy Nguyệt không biết Vương Đại Đông đang cười cái gì, mà chính là nói với Vương Đại Đông, buổi tối hôm qua có không sạch sẽ đồ vật tiến các ngươi gian phòng. Vương Đại Đông nụ cười cứng đờ, khụp một tiếng sau trả lời, không sai, làm sao ngươi biết? Thủy Nguyệt nghiêm mặt nói, hôm qua các ngươi nhảy ra ngoài cửa sổ về sau, tên nữ quỷ đó muốn xuống tay với Thi Nghiên. Bị ta sau khi bước lui lại xuất hiện một cái cổ quái người. Vương Đại Đông bộ mặt ngưng trọng lên, vô ý thức cao giọng nói ra, cái kia Indonesia người cũng đi, ngươi quả nhiên nhận biết. Thủy Nguyệt cau mày nói, Vương Đại Đông lại lắc đầu nói, ta không biết, chỉ bất quá tại Bangkok gặp qua mấy lần, cái kia thang máy sự kiện cũng là hắn làm. Thủy Nguyệt nhất thời kinh ngạc nói ra, nói cách khác buổi tối hôm qua tên nữ quỷ đó là tới tìm ngươi. Vương Đại Đông khóe miệng co giật. Thủy Nguyệt lời nói này đến tựa như hắn cùng tên nữ quỷ đó ở giữa có cái gì không thể gặp người sự tình giống như. Bất quá hắn vẫn gật đầu, tên nữ quỷ đó thật là tới tìm hắn. Về phần tại sao, Vương Đại Đông cũng có chỗ suy đoán, đoán chừng là hắn đối nàng chẳng thèm ngó tới, mới gặp hắn oán hận đi. Trêu chọc xong, Thủy Nguyệt lập tức thì nghiêm chỉnh lại, nhíu lại mày liễu nói ra, ngươi ở bên này nhưng có qua cái gì cừu nhân? Vương Đại Đông ngón tay điện tại trên môi, ngẩng đầu nhìn lên trời, nghiêm túc nghĩ đến, một lát sau nói ra, 9 ngày thần đế, không có. Bất quá ta có một cái suy đoán, không biết có phải hay không là thật. Cái gì suy đoán? Thủy Nguyệt truy vấn cái, trừng lớn mắt hành, dường như tựa như một người hiếu kỳ bảo bảo. Sau đó Vương Đại Đông cũng không e dè đem Myanmar một hàng sự tình nói ra. Thủy Nguyệt sau khi nghe xong cũng là rơi vào suy tư. Sự kiện kia nàng cũng biết, lúc đó các nàng đều coi là Vương Đại Đông đã treo ở bên kia. Thương tâm thật nhiều ngày, bất quá không phải nàng, là Lâm Thi Nhi mà thôi. Người nói là có thể là cái kia Hoắc Cửu Tiêu ở sau lưng làm tay chân. Thủy Nguyệt nói ra, Vương Đại Đông gật gật đầu, nhưng cũng chỉ là hắn suy đoán. Dù sao lúc trước Hoắc Cửu Tiêu cũng là hướng cùng hắn ngược lại phương hướng chạy trốn. Chính hắn đến Giang Tây, Hoắc Cửu Tiêu cũng có khả năng đến nơi đây. Chúng ta coi chừng một chút. Lão già kia có chút bản sự, chớ bị hắn âm, lúc trước ta có hơn phân nửa binh lính đều bị hắn độc thủ. Thủy Nguyệt gật đầu, biểu thị tự mình biết. Về sau, nàng để kéo giống như dân bản xứ đem nàng kéo đến Lâm Thi Nhiên các nàng bên người. Ba nữ nhân lại trò chuyện cùng một chỗ, một đường đều là cười ha hà. Vương Đại Đông thì cảnh giác tứ phương, cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng. Sau lưng bọn họ, một hòa thượng đầu chọc tại trên đường cái hành tẩu, nhìn chung quanh, mặc trên người đỏ thẫm áo cà sa, lớn lên môi hồng răng trắng. Có điều hắn lại lải nhải nói mớ lấy, nữ nhân kia làm sao xuống núi, khẳng định là chủ trì chủ ý, để cho nàng bắt ta trở về kết hôn. Hòa thượng ta còn không có sóng đầy đủ, còn chưa muốn kết hôn. Hòa thượng này cũng là linh nguyện, hắn buồn rầu trên đường đi tới, hắn chỗ lấy sau đó núi, trừ phạm giới bên ngoài, còn có cũng là đào hôn. Hắn vị này vị hôn thê có thể không phải, nghe nói là đến Văn Thù Bồ Tát truyền thừa, cưỡi bạch tượng theo Nam Hải trở về, dài đến quốc sắc thiên hương, một đôi mị nhãn không biết vạch bao nhiêu nam nhân hồn phách. Nhưng là ở trong mắt Linh Nguyện cũng là một cái ma quỷ. Hắn sợ hãi, cho nên mới lựa chọn chạy trốn. Lúc trước hắn không có bị sự kiện này nói cho Vương Đại Đông, là sợ Vương Đại Đông chế nhạo hắn. Đang lúc Lý Phù Diêu cảnh giác nhìn lấy bốn phía lúc, lúc này truyền đến Lâm Thi Nhi tiếng kinh hô: "Tỷ, mau nhìn, chỗ đó có một nữ nhân cưỡi một đầu bạch tượng, con voi thật xinh đẹp a." Vương Đại Đông nhất thời cũng là tức sạm mặt lại, nhấc mắt nhìn đi nhất thời đồng tử co rụt lại, linh hồn rung động, là nàng. Quỷ ngẫu cái kia cưỡi bạch tượng nữ nhân tuy nhiên che mặt, nhưng Vương Đại Đông vẫn là mắt nhìn con ngươi thoáng cái thì nhận ra nàng là thánh nữ. Chung quanh dân chúng đều kích động lên, ào ào nằm dạp trên mặt đất. Nơi này sùng Phật, mà nàng càng là Phật đại biểu. Nàng cứ như vậy yên tĩnh cưỡi bạch tượng đi trên đường, mọi người đều sẽ không tự chủ được tránh ra một con đường tới. Lâm Thi Nhi còn chưa phát hiện cái này cũng là lệnh hắn ghét cay ghét đắng yêu nữ. Nàng cũng phát hiện Vương Đại Đông, nàng lông mi chớp lên một cái, trong lòng rung động, mà Linh Nguyện cũng là trong lòng rung động, bởi vì hắn cũng phát hiện nữ nhân kia. Hắn sa sút tinh thần nghiêm mặt, trong miệng nỉ non nói: "Nàng đến, nàng vẫn là tới." Vương Đại Đông đôi mắt cảnh giác lên. Nàng thấy thế về sau, sau mạng che mặt môi đỏ bí mật nói: "Yên tâm, ta không phải loại kia tùy tiện nữ nhân." Vương Đại Đông nhất thời cũng là sắc mặt tối đen. Nàng không phải loại kia tùy tiện nữ nhân, lúc trước cũng sẽ không thừa dịp hắn hôn mê thời điểm tại tiên môn đem hắn cho lên. Hiện tại nàng lại còn nói nàng không phải cầm lấy tùy tiện nữ nhân. Quỷ ti an a. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, điển hình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, mà Lâm Thi Nhiên các nàng đã mộng. "Đại Đông, người người các ngươi nhận biết." Lâm Thi Nhiên đứt quãng nói, nữ nhân này để cho nàng cảm giác vô cùng nguy hiểm. Vương Đại Đông đối với Lâm Thi Nhiên cười nói, "Gặp qua một lần." "Hừ." Lâm Thi Nhi nhất thời thì bất mãn, hừ nhẹ nói, "Tỷ, người chớ tin hắn lời nói dối, ta nhìn cái này không chừng là hắn cái kia người tình đâu." Vương Đại Đông nghe vậy, nhất thời toát mồ hôi. Lâm Thi Nhi đại ma vương lại đang làm trò quỷ. "Không có, không có, đừng nghe Thi Nhi nói lung tung. Nàng cũng là thê tử ngươi, rất xinh đẹp." Nàng tại bù một câu, để Vương Đại Đông cái này nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lâm Thi Nhiên cũng là một mặt quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bảo mồ hôi như mưa. "Cái này mẹ nó thật sự là càng tô càng đen a." Cái này thời điểm, nàng trông thấy có cái thân thể mặc màu đỏ áo cà sa một tên hòa thượng trong đám người lén lút rời đi. "Linh Nguyện, ngươi còn không theo ta trở về?" Linh Nguyện trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt cười khổ quay đầu. "Thật là đúng dịp a, Hoàn Tiên Nhi." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.